thúc phụ xúc thuyết của Xúc Ngọc Long tuyệt đối là một nhân tài, khiến cho Trọng Huyền Thắng cũng phải khen không dứt miệng. Nhưng Xúc Thị là danh môn của Hạ Quốc cũ, ở trong chiến tranh Tề Hạ, từ lão tổ Xúc Công Dị đến thiên kiêu trẻ tuổi Xúc Mẫn, gần như là cả tộc đã hy sinh đến đền nợ nước. Còn lại những người như là thúc cháu Xúc Thuyết, Xúc Ngọc Long, dù đã đầu hàng nhưng mà cũng khó chiếm được tín nhiệm từ Tề Định. Có điều hiện tại đã có thể tham dự quan khảo cuối cùng này, cũng hẳn đã thông qua được khảo nghiệm của phủ tổng đốc Nam Hạ. Khương Vọng đương nhiên không can thiệp. Hắn rời ánh mắt, cố ý đi tìm Xúc Thuyết trước đó, chỉ mới nhìn thấy qua một lần, xem như bù đắp tiếc nuối không được nhìn thấy ở Hồ Dương Quan kia. Lần qua Hồ Dương Quan đó, hắn cùng Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng đối phương lại chẳng hề cho bọn họ một chút cơ hội nào. Nhưng mà khi ánh mắt vừa chuyển, thì lại bị một đạo ánh mắt mệt mỏi khác tiếp nhận. Thế là Khương Vọng nhìn thấy một nữ tử biểu tình lạnh nhạt, nhưng đã ăn mặc theo cái phong cách nam tử, dùng ngọc hoàn buộc tóc, ở trên thân là nho phục rộng rãi, một tay chấp bút, tư thế vô cùng đoan chính, một tay xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng là gõ trên tờ giấy tuyên thành, ánh mắt lại nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt có một chút hiếu kỳ, nhưng cực kỳ nhạt, có một tia xem kỹ cũng cực mỏng. Ngũ quan nàng ta thực rất đẹp, nhưng không khiến cho người ta chú ý. Đây là mâu thuẫn. Một nữ tử rất đẹp sao có thể không khiến cho người ta chú ý? Trừ phi nàng ta có sức mạnh, có thể khiến cho người khác không chú ý. Nhưng thời khắc này Khương Vọng không nghĩ tới những thứ này. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử này không có vấn đề. Dù nói thế nào, thì trên trường thi quan khảo quyết định vận mệnh thế này, mà dám dùng ánh mắt nghiền ngẫm để quan sát quan chủ khảo thì cũng phải có can đảm hơn người. Khương Vọng khẽ gật đầu với nàng ta rồi rời ánh mắt đi. Có Tổng đốc Nam Hạ, Quân đốc Nam Hạ cùng Võ An Hầu đích thân giám thị. Ở bên trên trường thi quan khảo đương nhiên không hề tồn tại hành vi gian lận được. Khương Vọng cũng không có quan tâm hai vị đại nhân vật trên đài cao kê trò chuyện như thế nào, cũng không có ngồi xuống mà tự đi dò xét hết một lượt. Mãi đến khi tiếng chuông kết thúc khảo thí vang lên. Thi xong, để bút xuống. Tiết Nhữ Thạch treo kiếm tại eo, cao giọng nói. 300 thí sinh đồng loạt buông bút lông xuống. Đây cũng không phải là lúc nói đùa. Đã đến giờ còn dám cầm bút thì sẽ bị xử lý theo kỷ luật trường thi. Tự có giáp sĩ tiến lên niêm phong bài thi của họ rồi thu lại. Toàn bộ quá trình đều ngay ngắn, trật tự, rõ ràng. Kế tiếp là thi võ. Khương Vọng tuần sát một vòng, chắp tay đứng ở trong lối đi nhỏ, nói với những thí sinh tại đây. Chư vị cứ điều tức tại chỗ nửa canh giờ, sau đó chúng ta bắt đầu. Không ai lãng phí thời gian cả, tất cả đều nhắm mắt lại, cấp tốc điều chỉnh cái trạng thái của mình. Biểu hiện lúc này quyết định về sau có thể đi được bao nhiêu bước, thận trọng cỡ nào cũng là không đủ. Khương Vọng hờ hững nhìn xung quanh một chút, ánh mắt không biết tại sao là dừng trên mặt nữ tử đã nhìn thấy lúc trước, có chút lạnh nhạt, nhưng không biết nhân sinh có ý nghĩa gì. Nữ nhân vừa lúc trợn tròn mắt, nhưng đôi mắt sạch sẽ phản chiếu bóng dáng hắn. Hầu ra, ta tên Triệu Tử. Khương Vọng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng nhẹ gật đầu, giới thiệu. Ta tên Khương Vọng. Những thí sinh bên cạnh bật cười, ai mà chẳng biết tên của Võ An Hầu chứ. Muốn hỏi Hầu ra, nữ nhân kỳ lạ này chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Cuộc thi lần này là công bằng sao? Khương Vọng cũng không có tức giận vì mạo phạm, mà ôn hòa đáp lại. Chư vị có mặt tại đây là vì trải qua các cuộc thi. Từ thi thành khảo đến phủ khảo, cuối cùng là quan khảo hôm nay. Đề kỵ của bản hầu đều đang ở đây. Những đầu người bị cắt bỏ kia cũng đang tại đây. Quan khảo lần này có công bằng hay không? Ta nghĩ trong lòng của mọi người đều có đáp án. Nhưng mà nữ nhân kia lại có một loại bướng bỉnh kỳ quái. Ta muốn nghe xem Hầu gia nghĩ như thế nào. Loại vấn đề này Khương Vọng vốn không cần trả lời. Thái độ của nữ nhân cũng khá là vô lễ. Vào lúc những người khác đều tức cứ hỏi lung tung này nọ, nếu giờ mà đuổi nàng ra khỏi trường thi thì cũng chả có gì sai. Nhưng Khương Vọng vẫn nghiêm túc nghĩ, sau đó nói: ta nghĩ trên đời có lẽ không tồn tại công bằng tuyệt đối. Nhưng đối với lần quan khảo này, ta cố gắng hết mức có thể của bản thân để cam đoan hai chữ công bằng. Bởi vì ta cất bước từ số 0, cho nên ta biết rất rõ cơ hội quan trọng như thế nào. Ta hiểu công bằng có ý nghĩa ra sao. Hắn đứng tại nơi đó, nói với Triệu Tử, cũng là nói với tất cả mọi người tham dự lần quan khảo này. Thế giới này có lẽ là không công bằng. Có vài thứ khác biệt vừa sinh ra đã tồn tại. Ta không phải là nhân vật ghê gớm đến cỡ nào, không làm được việc mà hiền giả từ xưa đến giờ không làm được. Hắn thành thực nói ra suy nghĩ của mình. Ta không thể cho các người xuất thân công bằng. Ta không thể cho các người thiên phú công bằng. Ta không thể cho các người kỳ ngộ công bằng. Nhưng lần này chỉ ít bên trong lần quan khảo do ta chủ trì, ta sẽ cố gắng hết sức mình để cho các ngươi một cơ hội công bằng. Ta nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Khương Vọng nói. Lời nói này thực tận đáy lòng. Ở trong khoảng thời gian này, hắn làm như thế nào mỗi người có tâm đều thấy rõ. Dùng sự hiền quý của công hầu, mỗi ngày trằn trọc di chuyển các nơi, giám thị mấy chục thành, không quan tâm đến bối cảnh của người nào, quan hệ ra sao, đều dùng kiếm chàm trừ tệ nạn. Vậy nên, hắn quả thực có thể thản nhiên nói ra những lời này được. Trên đài cao, Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình đã không nói gì nữa. Ánh mắt bọn họ đều rơi xuống trường thi, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lúc này bầu không khí ở hồ đài vẫn là vô cùng quái dị. Khương Vọng rất chân thành giải thích hắn đối xử với lần quan khảo này thế nào. Giống như thực sự muốn nói cho Triệu Tử tâm tình quán, lựa chọn quán, hành động quán vậy. Triệu Tử rất nghiêm túc nghe Khương Vọng giải thích. Giống như là quả thực, là rất để ý, cũng rất cần lời giải thích này. Mà toàn bộ hồ đài, tất cả mọi người đều làm theo điều mình cho là đúng. Người cần điều tức thì điều tức, người có trách nhiệm đứng gác thì đứng gác, người phụ trách tuần tra thì đi tuần tra. Trước mắt quan khảo của bản thân là quan trọng nhất, còn về việc hai người trước mắt đang nói gì thì không quan trọng, dù rằng một người trong đó là Võ An Hầu. Dưới tình huống không ai chú ý, sự nghiêm túc của hai người họ ngược lại lộ ra cảm giác khá là hoang đường. Ta tin người thực sự nghĩ như vậy, cũng quả thực làm như vậy. Những ngày này chúng ta thấy được rất nhiều. Triệu Tử ngồi trước án thư, giọng nói không nhanh không chậm, mang đậm khí chất của người đọc sách. Nhưng mà sự công bằng này không lâu dài, nó chỉ tồn tại nhờ ý chí của cá nhân. Nhưng sau khi ngươi đi thì sao? Khương Vọng nói, ta vẫn nhớ một câu. Đạo lý của ta chỉ ở trong vòng 3 thước trước mũi kiếm của ta. Sau khi ngươi chết, dù hồng thủy ngập trời thì sao? Triệu Tử Văn nói, ta nghĩ ta nói đúng. Trong khả năng. Triệu Tử nhìn hắn. Vị trí của chính nghĩa, mặc dù ngàn vạn người, nhưng mình ta độc vãng, đại trượng phu đứng giữa đất trời, há có thể tiếc thân? Khương Vọng nói, có đôi khi ngươi còn sống không chỉ là chuyện của cá nhân người, có thể không chết thì vẫn không nên chết mới đúng. Huống hồ, nghĩa của một người cũng không có giống nhau. Nhân sinh khổ đoạn, thí dụ như phù du, sinh tử không để lại dấu vết. Hầu gia có từng nghĩ tới, dùng cả đời này làm một người vĩ đại, để lại cho thế giới này cái gì đó không? Triệu Tử nói. Khương Vọng đáp, trời cao tự có quy tắc, có lý lẽ của nó. Ắt hẳn cũng không cần ta để lại cái gì. Ta chỉ hy vọng ta không khiến thế giới này thêm phiền thôi. Triệu Tử nói, có năng lực lại không nguyện ý, cải biến thế giới cũng là một loại ngồi không ăn bám. Thế nào mới tính là có năng lực? Tu vi chỉ là một loại lực lượng vô ý thức, trí thức có lúc cũng có là một loại lồng giam. Khương Vọng nói, chính ta cũng thường hay làm chuyện ngu xuẩn, làm sai, có đôi khi không phân rõ được đúng sai, có đôi khi nhìn không rõ được thật giả, thường thường mê mang không biết con đường phía trước là ở đâu. Ta sao dám nói thế giới này có thể thu được ta, thay đổi tốt hơn. Cải biến mình là một loại lựa chọn, bản thân ta tự gánh chịu. Nhưng bản thân ta có tài đức gì mà cải biến thế giới này được đây? Triệu Tử có chút tiếc nuối thở dài nói. Vẫn phải cảm ơn người đã nguyện ý trò chuyện với ta. Giới thiệu lại một chút. Nàng ta đứng dậy chậm rãi nói. Triệu Tiền Tôn Lý trong Bách Tính. Đứng thứ nhất là Triệu. Từ Siêu Dần Mão. Đứng thứ nhất là Tử. Ta tên Triệu Tử. Hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc. Toàn trường lập tức ồn ào. Sau thi văn là thi võ. Một khi quan khảo Nam Cương thành công kết thúc, Tề Đình liền danh xứng với thực, hoàn toàn nắm ngay Nam Cương ở trong tay. Đây không phải điều mà Bình Đẳng Quốc muốn thấy, thậm chí cũng không phải là thứ mà các thế lực khác ở Nam Vực nguyện ý nhìn thấy. Vì phạt diệt Hạ Quốc, Tề Quốc đã bỏ ra cố gắng vô cùng to lớn. Từ ngoại giao, quân sự các phương cùng bao vây chặn đánh mới giành được thắng lợi vĩ đại này. Nhưng một trận chiến tranh kết thúc, một trận chiến tranh khác còn đang kéo dài. Khương Vọng không phải là mục tiêu, nhưng hắn đã đúng lúc gặp phải. Một lời của Triệu Tử mà khiến cho thiên địa đổi. Mọi thứ trước mắt đột nhiên kéo dài vô hạn. Hồ đài to lớn đột nhiên biến thành một bàn cờ. Mà đại tề Võ An Hầu nổi danh thiên hạ, giờ phút này chỉ là một con cờ ở trong đó. Trên bàn cờ này, đen trắng giao thoa, đại long chém giết, khắp nơi thấy sinh tử. Biên giới giữa thân cùng hồn hoàn toàn xóa nhòa, không phân rõ đây là chân thực hay là hư ảo. Giờ phút này cơ thể Khương Vọng như bị nhiễm mực, đứng bên trong thế giới cờ mênh mông bát ngát, là một cơn cờ đen, thứ mắt nhìn thấy đều là tuyết trắng, đều là kẻ địch. Kia là từng người không thấy rõ diện mạo, nhưng mỗi người đều mang theo sức mạnh, mỗi người đều tản ra sát ý không thể lay động. Sát ý kia cũng không nhất định phát ra từ bản tâm mỗi người, thế nhưng lại trở thành một loại quy tắc. Trên bàn cờ, đen giết trắng, trắng giết đen, cả hai không thể cùng tồn tại, tất phải phân sinh tử. Biết rõ, có lẽ vừa rồi bọn họ còn là thí sinh, hoặc có lẽ là giáp sĩ của Lão Sơn Thiết Kỵ, có lẽ là quan lại của phủ Tống Đốc Nam Hạ, nhưng sát ý trong lòng Khương Vọng cũng không nhịn được mà dâng lên từng trận. Giống như cảm giác khát muốn uống, đói muốn ăn, lạnh muốn áo, lúc này ý nghĩ muốn giết những kẻ địch cờ trắng này đã dâng lên tự nhiên như vậy. Giết, giết sạch bọn họ, không cần để ý nguyên nhân, cũng không cần phải gánh vác, đây vốn là chỉ là thiên lý tuần hoàn. Trong cả cục, một bầy cờ trắng bao vây một quân cờ đen. Ta không giết người thì người sẽ giết ta. Ánh mắt tràn ngập sát ý rơi vào trên người, lạnh buốt thấu xương. Hai chân Khương Vọng dán chặt như là cây già mọc rễ, dùng nghị lực kinh người áp chế bản thân. Tiện bề cho việc dùng ánh sáng vàng chiếu rọi ngũ phù hải, chỉ trong nháy mắt đã chiếu rọi tứ hải trong cơ thể. Ánh sáng vàng dòng bất thủ chiếu sáng hai con người. Sát ý thuộc về phương diện quy tắc vẫn sôi trào chưa tiêu tán. Dưới hào quang vàng óng du động như những con rắn đang trườn. Thế nhưng lại không thể dao động ý chí hắn nữa. Quan tâm nó là thiên kinh địa nghĩa gì? Là pháp lệnh công lý gì? Chân ngã của ta không rời. Bên trong thế cuộc của người khác, đi con đường của bản thân. Khương Vọng yên lặng nhìn ở phía trước, ở bên trong vô số thân ảnh đang chém giết, bắt được Triệu Tử. Thời khắc này Triệu Tử đang ngồi xếp bằng ngay vị trí thiên nguyên. Nàng ta là nơi hộ tụ của những tuyến nhìn, cũng là trung tâm của thế giới cờ này. Vẫn là nho sam, tóc quấn, nhưng mà toàn thân giống như là khoác tuyết, chính là chấp bạch giả. Trước người nàng ta là một bàn cờ đã được bố trí sẵn. Ở trên bàn cờ như là có sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hai cảnh tượng. Thứ thị lực của Khương Vọng nhìn thấy là vô số đường kẻ ngang dọc kéo dài, là hai phe trắng đèn giao thoa chém giết không ngớt. Cờ trắng chiếm cứ phần lớn không gian của bàn cờ, bao vây một con tiểu long cô độc của phe cờ đen vào giữa. Tuy cân cờ cô độc này là rồng, nhưng tám cửa đã bị khóa. Ba cái này vừa lúc chính là cục diện hiện tại của hắn. Giết! Một thanh trường đao chém ngang tới. Khương Vọng thuận tay đẩy lưỡi đao ra, bóp lấy cổ người tới. Đạo nguyên vận chuyển, tháo đao kình, đẩy kẻ này ra xa. Giết hắn! Giết hắn! Trong lúc nhất thời, địch nhân chen chúc kéo tới. Đao kiếm từ bốn phương tám hướng rơi xuống, mà Khương Vọng chỉ là nhanh chân tiến lên, tự nhiên là bắt gà con, một tay một người ném ra ngoài không trung. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền có một đống người đảm nhiệm vai trò cờ trắng bay lên, nhưng mà lại càng có nhiều người tiếp tục ùa tới. Vô số đạo thuật như dòng lũ nghiêng rơi, Khương Vọng không tránh không né, sông ngang sông thẳng, ánh sáng xanh vòng chuyển ngoài thân, chính thức mở ra huyền thiên lưu ly công. Vô số đạo thuật che kín người, mắn có thanh quang chiếu thể, tự nhiên không nhiễm một hạt bụi. Như thế nào là cường giả thần lâm đương thời? Tại bất kỳ một quốc gia nào ở hiện thế, đã là cường giả thì sẽ không có dung thứ cho cái sự hoài nghi. Ở đa số thời điểm đều có thể hoành hành không cố kỵ. Tu sĩ từ nội phủ trở xuống căn bản không thể đánh tan được phòng ngự quán. Nội phủ thần thông hoặc là ngoại lâu mới đáng để thêm một chút chú ý. Nhưng mà cũng chỉ là thêm một chút chú ý mà thôi. Hắn không phải là loại cưỡng ép tiến nhập vào thần lâm như Trịnh Chiêu Dương. Vậy nên dù là ngoại lâu đỉnh cấp, thì trước mặt hắn cũng không chịu nổi ba hiệp. Vô số công kích khó mà đếm hết không ngừng là rơi xuống, đã bị tiện tay xóa đi. Tuy nói giọt nước nhỏ có thể gom thành biển, nhưng mà muốn nước chảy đá mòn thì cũng cần thời gian vạn năm. Bên trong thế giới cờ vô biên vô tận này, có lẽ hắn chỉ có một mình, một quân cờ cô độc, nhưng mà trừ phi là người chấp cờ Triệu Tử ra tay, còn không ai có thể cản được đường của hắn. Giờ phút này bên trong những người vây công hắn có Tiết Nhữ Thạch, loại tu sĩ nội phủ đã được khảo nghiệm trong chiến tranh, cũng bao gồm tu sĩ ngoại lâu dài ngày ở trong quân ngũ như là Cố Vĩnh, cũng bao gồm loại tu sĩ ngoại lâu đã tới gần thần lâm như là Xúc Thuyết. Dù là ai, dù là bí thuật, sát pháp mạnh cỡ nào, đều chỉ như gió nhẹ thổi vào mặt, không thể mang đến cho hắn ta một chút áp lực nào cả. Khi chưa ký kết quân trận, những người này không có cơ hội chống lại được hắn. Mà hắn bây giờ cũng là lão tướng có kinh nghiệm xa trường, sao có thể chấp bạch giả có cơ hội kết trận chứ? Mặc dù hắn không giết ai, nhưng mà mỗi một điểm rơi khi ném người đều được tính toán vô cùng chuẩn, hoàn toàn phá hư chỗ đứng trước đó của quân địch, đoạn tuyệt tất cả các khả năng có thể kết trận. Một đường đi tới, không có nửa bước dừng lại, quả thực đơn giản như là cắt cỏ vậy. Nơi hắn tới, địch nhân bay mất từng mảng lớn, che dập cả trời. Trên bàn cờ trước người Triệu Tử kia, cờ trắng cũng thay đổi từng quân một. Chỉ thấy một quân cờ đen từ khu vực góc đi thẳng đến Thiên Nguyên, tung hoành không trở ngại. Triệu Tử biểu hiện lạnh nhạt, không biểu hiện vui buồn, chỉ chậm rãi đưa tay vào bên trong hộp cờ bên cạnh, lấy ra một quân cờ trắng, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa muốn ghim nó xuống bàn cờ. Chậm đã! Một thanh âm vang lên. Một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, mặc quan phục màu đỏ, bỗng nhiên xuất hiện bên trong thế giới cờ này. Tổng đốc Nam Hạ Tô Quan Doanh thản nhiên ngồi xuống nơi đối diện với Triệu Tử. Sớm đã nghe nói đến tên của Triệu Tử. Ngươi lặn lội đường xa đến Nam Cương ta, sao có thể để ngươi cô độc đánh cờ chứ? Nàng nhìn đôi mắt thanh tịnh như nước của Triệu Tử, cũng duỗi ra hai ngón tay, từ trong hộp cờ đen lấy ra một quân. Triệu Tử bình tĩnh đối mặt với nàng. Ồ, văn có Tô Quan Doanh, vậy mà nghe qua tên của ta. Hai vị này đều là mỹ nhân hiếm thấy, một người đẹp đến mức bi quan chém đời chán đời, một người đẹp đến mức nhỏ yếu. Hai người ngồi đối diện như thể quả thực là phong cảnh hiếm có. Tổng đốc Nam Cương gánh vác vạn quân, cái gọi là giai nhân khiến ta ngày đêm khó ngủ. Tô Quan Doanh rời ánh mắt xuống bàn cờ, cười nhạt, quấn nhấn quân cờ đen ở trong tay xuống. Sau khi nàng ngồi xuống, liền lập tức ra cờ. Oanh một tiếng, Sư Minh Trình tướng mạo hung ác từ trên trời giáng xuống, toàn thân quân đế binh như là hổ gầm, đôi giày chiến giống như là núi cao nghiêng rơi, phảng phất như đạp vỡ bầu trời cũng đạp nát thế cờ này. Đám rác rưởi Bình Đẳng Quốc, mau tới nhận lấy cái chết đi! Thanh âm vừa vang lên, toàn bộ dưới cờ đều chấn động mạnh. Căn cơ của phương thế giới này đã dao động. Dù Triệu Tử là cường giả danh xứng với thực trong số những chân nhân đương thời, nhưng mà cũng không thể lấy một thế giới cờ cùng chấn hai người Tô Quan Doanh và Sư Minh Trình được. Vậy nên tay nàng vừa lật một cái, ngay sau đó đặt quân cờ trắng trong tay xuống. Một quân cờ này vừa lúc đối diện với quân cờ đen mà Tô Quan Doanh đặt xuống trước đó. Thế là có một người bán rong, thân thể chậm rãi là ngưng thực bên trong thế giới hai đường ngang dọc đan xen này. Hắn ta có một gương mặt vô cùng thân thiện, là loại tướng mạo khiến cho người ta yên tâm giao dịch với hắn ta. Giờ phút này hắn ta nửa ngồi trên mặt đất, ngửa mặt lên nhìn Sư Minh Trình từ trời rơi xuống, nhếch môi nói: "Hộ đạo giả tiền siêu của Bình Đẳng Quốc tham kiến Sư Nguyên Soái." Lời còn chưa dứt, người đã nhổ thân mà lên, lao thẳng đến không trung. Ở bên trên bầu trời đầy những ô vùng đan xen được tạo nên bằng những đường ngang dọc. Ở bên trong làn sương mờ mịt biến ảo, đối chọi chính diện với Sư Minh Trình. Oanh một tiếng, chỉ là một quyền, Sư Minh Trình tung ra nắm đấm của ông ta. Sức mạnh một quyền này trong nháy mắt đã nhảy lên tức cực hạn, không gian xung quanh nắm đấm cũng theo đó mà vặn vẹo, toàn bộ thế giới bàn cờ xuất hiện kẽ nứt. Tiếp đó nắm đấm là rơi xuống trước người Tiền Sửu. Tiền Sửu tiện tay chảo một cái trong hư không, cầm ra một cái dương bách bảo, chống lắc, mộc châm, dây thừng. Mỗi một thứ đều ngưng tụ sức mạnh, rực rỡ muôn màu, trải rộng ở trên thiên khung. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng giao thoa, giống như là bên trong vòm trời lại có một bầu trời trải ngang, chính là bách bảo hoành không. Mà nắm đấm của Sư Minh Trình đã tới, không có dị tượng xuất hiện, chỉ có một tiếng nổ vang đơn giản, thuần túy. Lưu quang đang bay đầy trời bị đánh nát, Tiền Sửu cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn ta có bách bảo hoành không, có tác dụng với mọi loại, có thể ứng đối với vô số thế cục phức tạp, lại bị một quyền đánh nát. Có thể trà trộn vào ải quan khảo sau cùng, có thể im hơi lặng tiếng chui vào hồ đài. Thì những cố gắng của Bình Đẳng Quốc tự nhiên không nhỏ, cũng biểu hiện rõ. Nửa năm này bọn họ cũng thầm thấu được không ít. Mấy ngày gần đây, toàn bộ Nam Cương không ngừng xuất hiện án kiện. Một phần là do đám người Bình Đẳng Quốc vì muốn chấp hành công bằng mà gây nên. Phần còn lại là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của Phủ Tổng đốc Nam Hạ, khiến cho bọn họ phân tâm, từ đó dẫn phát là hành động hôm nay. Việc con trai độc nhất của Tri Phủ Giang Vĩnh mất tích, nào đáng cho nhiều người xuất thủ như vậy? Đó chỉ là một cái bẫy, dùng để câu người của Phủ Tổng đốc Nam Cương. Nếu có thể câu ra Tô Quan Doanh thì chính là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc manh mối đã lưu lại, vết tích cũng đã cho, mồi đã thả nhưng cá không cắn. Những cạm bẫy tương tự bọn chúng bày ra rất nhiều, nhưng mà không thể phát động được cái nào. Không phải là người tới không đủ tư cách, mà vốn đã bị Phủ Tổng đốc Nam Hạ gác lại. Hôm nay đương nhiên là một thời cơ tuyệt hảo. Giờ phút này 10 vạn Đông Tịch quân còn đang ở Phủ Trường Lạc, ở trong thời gian ngắn khẳng định không thể điều động tới đây. Sư Minh Trình đương nhiên cũng chỉ có thể phát huy chiến lực ở cấp độ chân nhân, chẳng khác nào là một cường giả binh đạo tay cầm cường quân đã bị tháo bỏ vũ khí. Lại bị Triệu Tử chia cắt chiến trường, ngăn cách sự trợ giúp từ thành Quý Ấp, để lực lượng quan đạo Phủ Tổng đốc Nam Hạ không thể dễ dàng đến với Tô Quan Doanh. Lúc này muốn đối phó Sư Minh Trình hay là Tô Quan Doanh không phải đều là cơ hội tuyệt hảo sao? Vây giết Võ An Hầu, bày ra khe hở, dẫn Tô Quan Doanh vào cuộc. Đây đương nhiên là một nước cờ tốt. Sư Minh Trình cũng theo mà nhập cờ, cường thế phá cục cũng nằm trong dự liệu. Tiền Sửu cũng là chân nhân đương thời, vì thời khắc này mà đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng một đấm này của Sư Minh Trình quá nặng, quá nặng. Không có quân trận gia trì, ông ta vẫn mạnh đến mức đáng sợ. Đây là một loại lực lượng gần tức cực hạn. Tiền Sửu chỉ mới va chạm một quyền liền bị đánh lui, mà Sư Minh Trình đạp phá trời cao, lấy tốc độ kinh khủng điên cuồng đẩy tới, Triệu Tử đang ngồi trước bàn cờ không nói gì, lại nhặt một quân lên khiêm xuống, cạch một tiếng, Tử rơi cờ bình, âm thanh giống như vang lên trong khoảng không vậy. Thế là có một người ngư dân ngồi đột nhiên hiện tại đám mây trên trời cao. Gương mặt người này để râu ngắn, ánh mắt tang thương, thân mặc áo tươi, vác theo xiên cá, cầm trong tay một cái cần câu, tiện tay kéo một phát, đảo loạn mặt nước của sông lớn. Dây câu vô hình đã kéo Tiền Sửu về, dẫn gã lách qua một vòng lớn, kéo về trời cao. Lúc này Sư Minh Trình đang ở giữa không trung, dưới chân dẫm lên không khí, xoay một cái, bành một tiếng, một lượng không khí khổng lồ nổ tung, nổ thành một đoàn mây hình nấm, mà tốc độ của ông ta nhanh đến cực hạn. Âm thanh nổ vang kia còn chưa vang lên, người đã xuất hiện ở trước mặt ngư dân, nhanh đến mức cùng là chân nhân đương thời, nhưng mà người ngư dân này vẫn không kịp phản ứng. Có sức mạnh như vậy, lại có tốc độ như vậy, vừa xuất hiện đã bị một quyền đấm thẳng vào mặt. Ngư dân tên là Lý Mão biến sắc, sức mạnh một quyền này đã bị đẩy lên tới cực hạn. Rõ ràng trước khi nắm đấm tới không trung đã răng đầy lưới nhỏ, kia là do sức mạnh quy tắc tạo thành, cho nước qua không cho cá lót, cho thế qua không cho người qua, có thể giảm bớt lực xuống thấp nhất. Nhưng nơi nắm đấm của Sư Minh Trình đi tới, tấm lưới nhỏ này trực tiếp vỡ nát, lực lượng không bị tháo gỡ, nắm đấm còn đang tiến lên, quyền phong thô lệ rơi vào bên trên xiên cá ba đầu, nện cho nó cong hẳn xuống. Một cái trống lúc lắc bỗng nhiên rung vang, rầm rầm, sóng biển ngập trời. Nếu có người nói trống lúc lắc thực là có thể tạo nên sóng, thì lời này chẳng khác nào nói đùa. Nhưng mà lúc này trò đùa đã thực sự xảy ra. Tiền Sửu bị Lý Mão dùng một dây câu dẫn dắt, trên tay đang cầm một cái trống lúc lắc nhỏ. Ở trong khoảnh khắc trời lật biển thành biển, mây chìm tại sóng chiều, sóng biển như là gió lốc gào rú, chỉ trong một chớp mắt đã bao phủ Sư Minh Trình. Dầm một tiếng, thủy triều bành trướng, chớp mắt đã che phủ dập trời. Dù ánh nắng hay là ánh trăng cũng đều không thấy bóng dáng. Trong thế giới bàn cờ rộng lớn này, giống như một tấm vải lớn không bị che đậy, để mặc cho người ta tùy ý vẽ lên, đương nhiên không phải là cường giả chân chính, không có tư cách chấp bút. Ví dụ như chống phát sóng, ví dụ như chống phát sóng, ví dụ như trời che biển, ví dụ như giờ phút này. Lý Mão đang mang dáng vẻ thổn thức, giống như là một người ngư dân thực sự, ngang nhiên đứng ở trên đầu ngọn sóng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ mảnh hải dương này. Tay trái của gã xòe ra, một tấm lưới đánh cá lập tức trải dài, bành trướng đến vô cùng vô tận, phảng phất như kéo tới tận chân trời, hoàn toàn bao phủ vùng nước này. Tay phải của gã lắc một cái gai nhọn của cán xiên cá đã bị nện cong, nhanh chóng thẳng lại. Ánh sáng lạnh phủ kín đôi mắt, sau đó nhanh chóng tiến vào trong nước. Xiên cá này cũng như là nước, vốn không có hình dạng, chỉ mặc theo sông lớn, khi nó vào nước, sức mạnh thủy nguyên vô cùng vô tận, liền bám vào đó, nước sẽ không có trở thành lực cản của nó, chỉ đưa nó cho tất cả sự trợ giúp mà chúng có thể đưa. Triệu Tiền Tôn Lý, Từ Sửu Dần Mão, Lý Mão, xếp hạng thứ tư. 12 người hộ đạo mạnh nhất Bình Đẳng Quốc, phân thuộc 12 canh giờ, trong đó có 4 vị chân nhân, 8 vị thần lâm. Gã là một trong những chân nhân. Đạo của gã vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ võng. Nhưng một cái lưới này, thiên địa khó thoát. Phàm là nơi có nước, giờ phút này đều tại bên trong lưới đánh cá. Một bên khác, Tiền Sửu đã thoát khỏi dây câu, lúc này đang đứng trên một chiếc thuyền con. Thuyền con vượt biển, chập trùng bên trong sóng biển tự do. Ở trên mặt quán tà mang theo ý cười hiền hòa, tay phải không ngừng điều động cái trống lúc lắc, giống như là đang chào hàng hóa. Cái trống nhỏ lúc này giống như là dành cho trẻ con chơi, thấy gió liền phồng, âm thanh cũng vang hơn, thể tích không ngừng lớn, mà trống lúc lắc càng lớn, nước biển cũng càng nặng, sóng biển cũng càng gấp. Điếu Hải Lâu có một đệ tử tên là Bao Tung, hái được thần thông tên là Thiên Nhất Chân Thủy, một giọt nước có thể hóa thành sông, biển, hồ. Lúc này Tiền Sửu hiến bảo, tùy ý lấy ra một cái trống lúc lắc, liền kéo biển hồ tới. Không phải là thần thông, nhưng mà lại hơn xa thần thông. Nước này không phải nước bình thường, mỗi một giọt đều có sức nặng 100 cân. Sóng lớn đánh xuống còn nặng hơn cả núi. Dù cho bao tung có thành thần lâm cũng chưa chắc đã thôi phát được thiên nhất chân thủy đến tình trạng này. Hai đại chân nhân liên thủ, chỉ trong một chớp mắt đã hình thành sát thế. Sư Minh Trình thân ở trong nước, áp lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng tới. Chống lúc lắc của chân nhân đương thời quả thực là có sức mạnh núi sông. Ông ta đương nhiên có thể cảm thụ được thiên địa như lưới bao vây quanh thân, đương nhiên biết rõ mình đã trở thành một con cá lớn bị ngư dân khóa chặt. Ông ta đương nhiên cũng hiểu rõ xiên cá sắc bén kia là không thể né tránh. Nhưng ông ta chỉ đứng ở nơi đó, đứng ở trên không, đứng ở trên đầu ngọn sóng tuôn trào giống như là đứng trên đất bằng. Giờ khắc này ông ta không giống như đang đối đầu với kẻ địch, mà là như một tướng quân đối mặt với binh lính của mình. Ông ta chính là thống soái cừu tốt của chiến sự đường, thuộc về đế quốc Đại Tề. Tuy có đao thương san sát, tinh kỳ dày đặc, vạn quân dũng mãnh cũng chỉ chờ ông ta đến kiểm duyệt. Đối mặt với xiên cá, lưới lớn, sóng tuôn, ông ta chỉ lật 5 ngón tay một cái, dựng đứng bàn tay lên. Lực lượng vô hình vô chất trực tiếp biến đổi phạm vi 1 trượng xung quanh cơ thể ông ta thành một môi trường chân không, không thấy một giọt nước, cũng không thấy một sợi khí. Bên trong là nước biển bao phủ khắp nơi. Ông ta như đang ẩn núp ở trong một quả cầu được tự nhiên tạo nên. Một khắc này, năng lực phòng ngự của ông ta đã đẩy lên tới cực hạn. Dù gợn sóng va chạm điên cuồng như thế nào, ông ta vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy một chút. Xiên cá sắc bén xé nước lao đến, cũng bị ngăn trở trước người ông ta. Đạo của Sư Minh Trình, thống soái đông tịch quân của đế quốc Đại Tề là cực hạn. Sức mạnh cực hạn, tốc độ cực hạn, phòng ngự cực hạn. Động niệm chuyển đổi, mỗi một dạng đều tất yếu, đẩy đến cuối cùng. Giờ phút này toàn bộ không trung của thế giới bàn cờ đều bị sóng biển quét sạch. Lúc sóng lớn ngập trời, một nắm đấm như là nộ long xuất thủy đánh mở mảnh biển này. Đông một tiếng, nắm đấm mang theo lực lượng cực hạn, đánh vào bên trên chống lắc, phát ra tiếng vang lay động đất trời. Thiết quyền như là núi trực tiếp đánh xuyên qua mặt trống, kéo theo cái trống rách liên tục vọt tới trước. Bên trong sóng nước quần quật, Sư Minh Trình giống như là một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Ở trên người ông ta còn bao phủ bởi lớp lưới cá đánh cá, cụ hiện của đạo tắc. Nhưng ông ta đã cưỡng ép mang theo lưới đánh cá xông ra, giống như là biển biến tấm lưới đánh cá này thành áo khoác vậy. Cá này lưới có thể trùm, nhưng không thể thu hoạch. Lưới thuộc về ai lại là chuyện khác. Sức mạnh của Sư Minh Trình cũng cùng sức mạnh của Lý Mão điên cuồng va chạm bên ngoài cơ thể. Hai loại đạo liên tục va chạm không ngừng, dù chỉ là nửa khắc. Thế nhưng là nắm đấm của ông ta đã phá vỡ hết thảy, mang theo trống lúc lắc vọt tới trước mặt Tiền Sửu. Ông ta giống như là một con hùng mã kéo theo vạn quân còn đang lao nhanh. Nắm đấm của ông ta mang thế vạn quân mà tới. Đúng lúc này, một sợi dây buộc tóc nhẹ nhàng rơi xuống, cũng không biết làm sao liền bó lấy những sợi tóc rơi vãi của Sư Minh Trình, giúp chúng gọn gàng lại, cứ như thế kéo chúng thẳng lên trời. Một tấm gương trang điểm xuất hiện trong tay Tiền Sửu. Nó được dựng thẳng lên, mặt kính chiết xạ ánh sáng nóng rực như thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm Sư Minh Trình. Mà dưới chân hắn ta chỉ hơi điểm, con thuyền liền giống như là rời khỏi dây cung, lướt sóng lượn ra. Một loạt động tác không chút thô tục, có mấy phần khí độ biến nặng thành nhẹ của bậc tông sư, là tồn tại chỉ đứng sau Triệu Tử ở trong những người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc. Đạo của Tiền Sửu cũng là thần thông của hắn ta, tên là Bách Bảo. Bên trong Chiêu Thương Ngô, danh điển tu hành của thiên hạ từng có miêu tả về cái loại thần thông này, gọi là mọi loại biến hóa lại từ ta, trăm loại xảo trá chớ tự phiền. Mượn từ Bách Bảo, Tiền Sửu có thể triển khai năng lực biến hóa gần như là vô cùng vô tận. Mặc dù mỗi một loại năng lực của bảo vật đều có cực hạn, nhưng mà phối hợp lại có quá nhiều khả năng. Hắn ta quả thực có thể xưng là chân nhân, cũng có thể ứng đối với thế cục phức tạp giỏi nhất hiện thế. Dù cho đối mặt với khốn cục gì thì đều có thể tìm ra giải pháp và ứng đối. Dầm một tiếng, Sư Minh Trình liên tiếp ra quyền, oanh thiên nện địa, hiện ra uy lực vô song. Một quyền này đánh nát biển ngay tại chỗ, làm đứt dây buộc tóc, đánh nát kính trang điểm, nhưng thân hình Tiền Sửu đã là lướt đi xa. Có thể sống trong cống ngầm lâu như vậy, Bình Đẳng Quốc quả nhiên không tầm thường. Sư Minh Trình cười to, âm thanh chấn động đất trời, thân thể phá không mà lên. Đến đây, để ta đánh nát đầu các ngươi, xem thân phận thực của các ngươi, xem thử rút cuộc đám chuột các ngươi là ai. Chúng ta hành tẩu trong bóng tối của thế giới, trải qua sự dày vò của cuộc sống, chịu đựng khảo nghiệm gian khổ, ăn bữa, hôm lo bữa mai, hôm nay không biết việc ngày mai, cũng không phải chúng ta không thể như các ngươi. Thân ở vị trí cao, ăn thịt vạn dân, mà là bởi vì chúng ta giữ vững lý tưởng của mình, tuân theo đạo của mình. Thuyền con chở Tiền Sửu đi nhanh trong sóng lớn, hắn ta lớn tiếng nói. Chúng ta khát thì uống nước trong cống ngầm, chí ở việc gột rửa vết bẩn của thiên hạ. Các người đói ăn mồ hôi nước mắt nhân dân, đã từng nhớ đến bách tính nào chưa? Rốt cục thì ai mới là chuột đây? Nếu muốn miêu tả bản thân mình đường hoàng hơn chúng ta, cũng có người chuyên nghiệp. Gạt người thì có thể, chứ lừa gạt mình thì không thể. Sư Minh Trình tiếp tục lên tiếng, đánh vỡ toàn bộ là cản trở trước người. Tới đây, tới gần đây, đến trước nắm đấm của lão tử, nghiệm chứng lý tưởng của ngươi. Bên trên trời cao, ba vị chân nhân đương thời chiến thành một đoàn. Một mình Sư Minh Trình độc đấu với hai người Tiền Sửu, Lý Mão, đánh cho thiên hôn địa ám. Tô Quan Doanh đang ngồi trước bàn cờ chỉ cười nhạt một tiếng. Đi liền hai nước là vi phạm quy tắc. Cờ cục toàn là trắng, chỉ có một đen, lại càng là gian lận trần trụi. Người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc, ta hỏi ngươi, đây là công bằng sao? Triệu Tử ngồi đối diện nàng vẫn bình tĩnh nói, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cười. Đối phó tà ma ngoại đạo, không cần nói đến đạo nghĩa giang hồ, cả đám người cứ kề vai mà tiến lên, Tô Tổng Đốc nghĩ sao? Tô Quan Doanh chẳng để lộ biểu tình, quá lạnh. Vậy thay một cách nói khác, Triệu Tử tiếp tục nói, thành quý ấp do ngươi làm chủ, nơi này là ta làm chủ, ta muốn hạ liên tiếp hai quân, ta liền làm như vậy, tâm tình tốt, qua quân liên tiếp cũng được. Từ bỏ công bằng rồi sao? Công bằng chân chính không tồn tại ở thời đại này, một ngày thế giới cũ mục nát chưa bị lật tung, thì thế giới mới sán lạn vẫn không tới. Chúng ta đều đang cố gắng vì điều đó. Nếu như ngươi sống được đủ lâu, có thể ta sẽ có thể mang đến thời đại lý tưởng kia đến cho ngươi. Tô Quan Doanh chậm rãi nhặt cờ lên, đặt một quân xuống chỉ nói, thật sao? Cách một cái. Quân cờ đen này vừa rơi xuống bàn cờ, ở trong khoảnh khắc thiên địa liền biến rồi. Chỉ thấy trên bàn cờ, lấy quân cờ đen này làm trung tâm, từng mảng lớn quân cờ trắng đã bị nhuộm thành màu đen, mà tương ứng một lượng lớn chấp bạch giả ở bên trong thế giới bàn cờ nhanh chóng chuyển đổi thành chấp hắc giả. Biến hóa này như là núi lở, như sóng cuốn, chỉ trong một chớp mắt đã hoàn thành. Khi Tô Quan Doanh nâng ngón tay lên, rời khỏi quân cờ này, thế giới bàn cờ đã chỉ còn lại ba chấp bạch giả, Triệu Tử, Tiền Sửu, Lý Mão. Sau khi ngồi xuống, sau khi đánh hai nước với Triệu Tử, nàng đã hoàn thành việc xâm lấn thế giới bàn cờ này của đối phương. Thật không hổ là Tô Quan Doanh. Triệu Tử nhịn không được tán thưởng. Trên tay đã đánh xuống một quân. Trên bàn cờ, một mảng lớn cờ đen đã biến thành màu trắng. Bên trong thế giới bàn cờ, chấp hắc giả cùng cấp tốc chuyển thành chấp bạch giả. Tô Quan Doanh lại đánh xuống một quân cờ đen. Triệu Tử đã đánh xuống một quân cờ trắng. Hai người xuống tay liên tục. Cờ trắng cờ đen trên bàn cờ không ngừng biến ảo. Những tù sĩ bị kéo vào phương thế giới này cũng lúc trắng lúc đen không ngừng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngưng lại, một khắc trước đánh về phía trước, một khắc sau công về phía sau, cuối cùng chính là nửa bước khó động. Trên bàn cờ, cờ trắng cờ đen hình thành thế cân bằng, đều chiếm phương vị, thắng bại khó hiện. Bên trong thế giới bàn cờ, chấp hắc giả, chấp bạch giả, còn có thế lực ngang nhau, ở bên trong người có ta, bên trong ta có người. Mà đúng vào lúc này quân cờ đen vẫn luôn tiến lên trên bàn cờ, vừa lúc bước vào thiên nguyên. Sau khi một đường đánh bay tất cả chấp bạch ra, cuối cùng Khương Vọng cũng đuổi tới nơi này. Hắn không một chút do dự chém ngang một kiếm, điểm rơi là mi tâm của Triệu Tử. Một quân này đặt tại đây. Sát kỳ rơi. Thế giới bàn cờ này tuy là võ đài hai chân nhân giao phong, nhưng Khương Vọng hắn cũng có thể chớp bút. Một kiếm này kiềm chế lúc tiến vào thế giới bàn cờ đến bây giờ, lực không thể phát, thế không thể tiết, tích trữ mà mệt mỏi, nặng nề rơi xuống, một khi bộc phát là huyên trời hách địa, đối sát với chân nhân. Sự huy hoàng của kiếm này gần như là muốn xé mở phương thế giới này vậy. Keng một tiếng, Triệu Tử nâng tay trái lên, dùng hai ngón tay vừa vặn kẹp lên mũi kiếm. Trường kiếm mang theo kiếm khí điên cuồng gào thét, lại giống như là bị giam cầm trong không gian kín, không thể dễ dụa, nửa bước cũng không thể thoát ra. Nào chỉ là kiếm khí chứ. Giờ khắc này quanh thân Khương Vọng đã bị phong trấn, ngay cả ánh mắt cũng bị khóa trong hốc mắt. Thế giới đóng cửa đối với hắn, cũng khóa luôn cửa sổ, để cho hắn trở thành một tên tù nhân cô độc. Mà Triệu Tử chỉ là ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn. Xem cờ không nói mới là quân tử. Võ An Hầu đường đột như thế này đúng là không phải phép. Nói xong hai ngón tay tiêu xoáy hết lên, Khương Vọng cùng kiếm bay nhanh ra sau. Cùng lúc đó tay phải nàng ta lại nhặt lên một quân cờ trắng, quy củ ấn lên trên bàn cờ, nói với Tổ quản doanh. Đến, bây giờ chúng ta hạ cờ theo quy tắc, mỗi người một quân, ai cũng không được phép gian lận, được chưa? Quân cờ trắng này vừa rơi xuống, một nam tử ăn mặc như là lực phu bỗng nhiên đi tới bên trong thế giới bị răng kín bởi những đường kẻ dọc ngang này. Hắn ta mặc áo ngắn, quần đến đầu gối để lộ những khối cơ bắp như nham thạch. Hắn rơi, nơi hắn xuất hiện, vừa lúc là điểm nơi của Khương Vọng đang bay ngược. Trừ Tuất, người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc, thăm hỏi Võ An Hầu. Hắn ta ngửa người ra sau, kéo nắm đấm như đang kéo căng một dây cung, lực lượng kinh khủng khiến cho không khí đều rung động như dây cung kêu vang. Chắc nghỉ ở đây mọi người nhé. Và xin lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Mình kiểu hoa cả mắt rồi. Nghỉ nhé mọi người nhé. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Này uống thuốc kháng sinh. Uống muộn quá, chân tay run lẩy bẩy luôn. Không đọc được nữa.